Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, Ma Lang Vương. Tô Dương chạy khắp cả con đường, một hơi xác nhận 10 cái nhiệm vụ, mà lại không có một cái là đồ bỏ đi nhiệm vụ. 10 cái nhiệm vụ độ khó đều không thấp, tất cả đều là 7-800 nhiệm vụ độ khó. Cái này có thể đem Tô Dương cảm động, làm nhiệm vụ nhưng muốn so đơn thuần cày quái có ý tứ nhiều. Bởi vì nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm càng thêm phong phú. Hơn nữa còn có danh vọng trị khen thưởng. Nhiều như vậy nhiệm vụ, hoàn toàn cũng là soát danh vọng tuyệt hảo địa điểm A. Xác định không nhiệm vụ có thể tiếp về sau, Tô Dương lập tức ra khỏi thành. Hướng về ma thú sơn mạch mau chóng đuổi theo. Trước theo nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu. Tinh linh thảo là tương đối cao cấp dược tài. Người bình thường khẳng định là không có cách nào thu thập. Bất quá Tô Dương lại trợ thủ. Con thỏ, thiên thiên, cửu vĩ, ra đi. Tô Dương đem chính mình sủng vật tiểu phân đội triệu hoán đi ra. Đây là đâu a? Long thỏ lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, nơi này chính là tinh linh thánh địa. Chúng ta đi vào tinh linh trong thánh địa tới. Thật, cửu vĩ trở nên kích động. Tiến đến nơi đây thì mang ý nghĩa tới gần sinh mệnh chi tuyền. Tô Dương cười nói, đương nhiên là thật, đã đi tới nơi này. Vậy chúng ta thì nhất định có thể tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Đúng, ta tiếp rất nhiều nhiệm vụ. Mọi người tách ra hành động. Thiên thiên ngươi giúp ta đi hái thuốc, con thỏ ngươi đi giết ma lang, mọi người lập tức hành động. Tinh linh thảo là cao cấp dược thảo, không có cao cấp hái thuốc thuật căn bản là thu thập không. Thiên thiên hái thuốc thuật mức độ tự nhiên là đầy đủ. Cho nên hái thuốc đối với nàng mà nói không có áp lực gì. Ma hạch là ma thú sơn mạch đặc sản. Mà lại chỉ có đạt tới cấp 200 ma thú mới sẽ sinh ra ra ma hạch. Phổ thông quái vật sẽ chỉ sinh ra một cấp ma hạch. Cấp 200 boss tất nhiên sẽ sản xuất ma hạch. Nói như vậy, từ cấp boss thể nội có thể sản xuất cấp 5 ma hạch. Huyết hồng cấp boss mới có thể sản xuất cấp 6 ma hạch tới. Long thỏ một người đi ma lang cốc. Ma lang lãnh địa khoảng cách thật đúng là không gần. Long thỏ trọn vẹn hoa nửa giờ mới đuổi tới, xông vào ma lang cốc, chém giết một phen về sau, rất nhanh liền dẫn tới một đầu huyết hồng cấp ma lang. Ma thú lang vương, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 900 triệu vật công, 262-14-27765 phòng ngự. 8000 đây là ma lang vương thuộc tính. Vẻn vẹn chỉ là cấp 200 huyết hồng cấp boss, 900 triệu lượng máu nhìn lấy rất nhiều, thực tuyệt không chịu đánh. Long thỏ bằng vào chính mình siêu cường thuộc tính cùng siêu nhanh nhẹn thân thủ cùng ma thú lang vương đơn đấu. Tô Dương bên kia cũng mang theo cửu vĩ tìm tới thực nhân ma thủ lĩnh, sau đó liên thủ cửu vĩ đối kháng thực nhân ma. Tam phương nhân viên phân công hợp tác, hiệu suất làm việc phi thường cao. 10 cái khó khăn nhiệm vụ, mọi người chỉ dùng nửa ngày thời gian thì hoàn thành. Ân nín đại thúc, đây là ngài muốn quặng sát, là khinh cuồng lưu tô a, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đây là bách hoa tệ, ngươi thu đi. Trở lại nội thành, Tô Dương giao tất cả nhiệm vụ, không có kim tệ khen thưởng, cũng không có vật khác phẩm khen thưởng. Vẻn vẹn chỉ có bách hoa tệ. Bách hoa tệ là tinh linh tộc tiền tệ, là một loại màu trắng tinh mỹ hình tròn tiền tệ. Đây là tinh linh tộc đặc sản. Những thứ này bách hoa tệ không có cách nào đổi lấy thành kim tệ, chỉ có thể ở tinh linh trong thánh địa sử dụng. Bất quá Tô Dương sửa chữa trang bị mua dược thủy đều là tại hoàng thành bên trong mua, cho nên nhiệm vụ khen thưởng bách hoa tệ với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, Tô Dương cũng không quan tâm nhiệm vụ khen thưởng đồ vật. Chỉ cần có danh vọng cùng điểm kinh nghiệm khen thưởng liền đầy đủ. giao tất cả nhiệm vụ về sau. Tô Dương phát hiện mình làm nửa ngày nhiệm vụ vậy mà bù đắp được chính mình nửa tháng nỗ lực. Phát hiện này có thể để hắn cảm động. Tinh linh thánh địa hiện nay vẫn là một cái không bị khai phát địa đồ. Tất cả nhiệm vụ chỉ có hắn có thể tiếp. Chính vì vậy, hắn có thể duy nhất một lần tiếp vào nhiều như vậy nhiệm vụ. Nếu là hắn người chơi cũng tiến vào, hắn nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Đinh, Mộc Hình Thành dân chúng đối ngươi độ thiện cảm tăng lên thành hoan nghênh. Giao xong tất cả nhiệm vụ về sau, hệ thống đột nhiên đến cái thanh âm nhắc nhở. Nguyên lai là chính mình thay Mộc Hình Thành dân chúng làm việc về sau. Các nàng đối với mình độ thiện cảm tăng lên. Cơ bản nhất độ thiện cảm là hoan nghênh. Đi lên theo thứ tự là ưa thích, cảm kích, đặc biệt, ưa thích, mang ơn. Tạm thời còn không biết cái này hảo cảm hơn độ có làm được cái gì. Dù sao Tô Dương quyết định, về sau mỗi ngày đều muốn đến nơi đây làm nhiệm vụ. Ngày thứ hai, có thể tiếp cao cấp nhiệm vụ cũng không có nhiều như vậy. Bất quá Tô Dương cũng tiếp 7-8 cái. Hoa 2-3 giờ, làm xong tất cả nhiệm vụ về sau, Tô Dương lập tức xuất phát, hướng về mặt khác một tòa thành trì đi đến đi qua. Đuổi ước chừng 5 tiếng đường, Tô Dương rốt cục đến thành Kim Lăng. Đây cũng là thuộc về Bạch Tinh Linh thành trì. Tiến vào trong thành, Tô Dương đồng dạng gặp phải 10 cái cao cấp nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, hắn duy nhất một lần toàn bộ xác nhận, những nhiệm vụ này bên trong có hộ tống nhiệm vụ, có đưa tin nhiệm vụ, đồng dạng còn có tiêu diệt dã thú nhiệm vụ. Hộ tống nhiệm vụ Tô Dương không có đi làm, bởi vì không có thời gian. Hộ tống nhiệm vụ đến đi theo đội xe. Hắn hiện tại tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ, làm sao có thời giờ theo đội xe chạy. Đưa tin nhiệm vụ cũng phải nhìn mục đích. Nếu như chỉ là vài tòa chủ thành cùng hoàng thành cái kia còn nói được. Có thể sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đi qua. Cái này tương đối đơn giản. Nếu như mục đích không phải chủ thành, cái kia liền từ bỏ a. Không có thời gian đi chạy. Mộc Hình Thành là trực diện ma thú sơn mạch thành thị. Đi đến thì là thành Kim Lăng. Thiên Thủy Thành tại thành Kim Lăng bên trái. Hậu Thổ Thành tại thành Kim Lăng bên phải. Cái này ba tòa thành thị thành một đầu tuyến sắp xếp. Lại hướng bên trong thì là Tinh Linh Hoàng Thành. Hoàng thành diện tích lớn khái là chủ thành gấp hai lớn nhỏ. Bên trong người miệng đông đảo, Bạch Tinh Linh cùng Ám Tinh Linh đều có hoạt động. Cùng Bạch Tinh Linh so sánh, Ám Tinh Linh cũng liền màu da khác biệt. Thân hình phương diện căn bản là không có cái gì khác nhau. Đều là giống nhau thon thả thon dài. Đương nhiên, Ám Tinh Linh tóc cũng đều là màu đen. Các nàng đại đa số đều phân bố tại Hậu Thổ Thành. Tô Dương đem 5 tòa thành trì đều chạy khắp, đồng thời tại mỗi trong tòa thành thị thiết trí tọa độ. Dạng này liền có thể tùy ý truyền tống, thuận tiện làm nhiệm vụ. Liên tiếp 4 ngày, Tô Dương đều ngâm mình ở Tinh Linh Thánh Địa mỗi cái trong thành trì làm nhiệm vụ. Hắn có làm không hết nhiệm vụ. Một ngày 24 giờ căn bản cũng không đủ dùng. Tô Dương mang theo cửu vĩ long thỏ thiên thiên một hàng vùi đầu gian khổ làm ra. Quên ghi thời gian, quên nó hết thảy, mệt mỏi thì tĩnh tọa tu luyện một hồi. Dù sao mãi cho đến trận đấu đến, hắn đều ngâm mình ở trong nhiệm vụ. 4 ngày thời gian nỗ lực, vậy mà so ra mà vượt hắn soát một tháng tiểu quái kinh nghiệm. Mà lại hắn mỗi ngày thu hoạch danh vọng trị trên cơ bản đều tại chừng 20.000. Loại này tích lũy danh vọng trị tốc độ cũng không chậm. Lão ca, tranh thủ thời gian bên dưới a, muốn đi hội trường. Phía Bắc chiến khu tuyển thủ đã đến Thượng Hải. Hoa Hạ chiến khu vương giả chi chiến trận chung kết rốt cục đến. Phía Bắc chiến khu cá nhân thi đấu đứng đầu bảng là Thiên Hành Cửu Ca. Thiên Hành Cửu Ca tuy nhiên thao tác cực kỳ cải bắp, nhưng lại bằng vào khủng bố trang bị ưu thế một đường đi đến bây giờ. Đương nhiên rồi, cuối cùng quyết định thắng cục còn là địa ngục Hỏa Kỳ Lân cùng Tô Dương bán cho cái kia đem chiến đao. Tại cường đại trang bị nghiền ép phía dưới, liền Tiểu Hồng Quật Khởi cùng Ngạo Thiên Chiến Thần đều thua ở Thiên Hành Cửu Ca dưới đao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.